Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, Nanami động tác. Được, chủ nhân, bị Mộc Tiểu Tiểu khống chế tinh thần hoàn toàn khống chế được. Cho nên đối với lời của hắn, người này không có bất kỳ phản bác, cùng với cảm giác được có cái gì không đúng, giống như sinh ra chính là của hắn nô lệ. Chúng ta là sát thủ công hội người. Đỉnh điểm tiểu nói, sát thủ công hội, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ngạch, chính là cùng dòng binh công hội không sai biệt lắm một tổ chức sao? Vâng, sát thủ công hội cùng dòng binh công hội một dạng, thuộc về một loại tương đối đặc thù tổ chức. Chúng ta sát thủ cũng cùng lính đánh thuê một dạng. Lính đánh thuê là hoàn thành ủy thác kiếm tiền. Chúng ta là dựa vào giết người kiếm tiền. Thì ra là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Cho nên mới giết tới trên đầu của ta đây. Có đúng hay không? Hết sức xin lỗi. Chủ nhân, người này quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Vết thương trên người chỗ huyết dịch chảy xuống đều không lo nổi. Hốt hoảng nói. Chúng ta cũng không biết. Được rồi. Hiện tại ta cũng không so đo những thứ này. Ta còn là rất khoan dung. Ây giờ, đến giúp hắn điều trị một cái. Đùa, nếu như không sử dụng khống chế tinh thần mà nói, Mộc Tiểu Tiểu đại khái sẽ trực tiếp đem hắn giết đi. Bất quá bây giờ, ngược lại đều biến thành người một nhà. Liền tạm thời giữ lấy hắn. Thuận liền có thể hỏi dò một cái đó nghĩ muốn giết mình hắc thủ sau màn là ai. Ây giờ đi lên trước, đưa tay ra, tại Twilight Healing trị liệu xong. Trên người hắn bị Sakuya đánh vết thương rất nhanh liền khôi phục lại. Khôi phục tốt rồi sau liền vội cúi đầu nói. Cảm ơn chủ nhân khoan hồng độ lượng. Như thế cái đó ủy ký thác người là của các ngươi ai? Người biết không? Rốt cuộc là ai muốn giết chết ta? Cái này, hết sức xin lỗi. Bởi vì sát thủ không thể nghe ngóng cố chủ tình báo. Cho nên, như vậy a, Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm một chút. Mới lên tiếng, như vậy đi. Người lập tức trở về. Liền giả dạng làm nhiệm vụ thất bại bộ dáng. Sau đó cùng người cố chủ kia liên lạc. Vô luận dùng biện pháp gì. Nhất định phải lấy được tình báo của hắn. Biết chưa? Vâng, chủ nhân, ta hiểu được. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu một cái. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Trên mặt đã lộ ra một nụ cười châm biếm. Bên cạnh Kisara có chút bận tâm hỏi. Tiểu Tiểu như vậy không thành vấn đề sao? Cái kia cái gì khống chế tinh thần nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì? Hẳn là sẽ không xuất hiện. Bất ngờ, mặc dù hệ thống là một cái hố hàng, nhưng là bên trong năng lực chất lượng vẫn là có thể bảo đảm. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Dĩ nhiên nếu như ngay cả chất lượng đều không bảo đảm mà nói. Hừ hừ, ta tuyệt bích muốn khiếu nại. Cái này khống chế tinh thần chỉ muốn thành công, là không có cách nào cởi ra. Cho dù là ta cũng giống như vậy. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Tốt rồi, chúng ta đi về trước đi. Từ từ chờ tin tức của hắn là được rồi. Mặt khác Sora các nàng cũng bị giật mình chứ. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đằng Long đế quốc thành Đằng Long. Bởi vì lần trước Teresa đám người dùm lên tập kích Hoàng Cung sự kiện quá mức rung động. Đưa đến mặc dù quá khứ một đoạn thời gian. Nhưng là Đằng Long đế quốc như cũ không dám buông lỏng xuống. Trong thành thủ vệ phòng bị vân vân đều tăng cường không ít. Chỉ là một lần kia Hoàng Cung bị hủy xấu. Thậm chí liền ngay cả Hoàng đế của bọn họ đều bị trọng đại đả kích. Cho tới bây giờ đều vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Nếu là một lần nữa mà nói, vậy tuyệt đối muốn xong đời. Mà Yasuri, Nanami ba người chính là rất thuận lợi tiến vào thành Đằng Long. Mà IF ảnh bài hát cùng Sigan là không có trên Đằng Long đế quốc truy nã danh sách. Chỉ có Yasuri, Nanami hình tượng ở phía trên. Cho nên thời khắc này trên người Nanami khoác Mà IF ảnh bài hát cái kia một cái áo khoác ngoài. Che khuất lại gương mặt của mình. Thật đúng là dễ như trở bàn tay a. Yasuri Nanami vểnh mép, nhìn lấy bên cạnh Sigan cười nói. Đường đường một cái đế đô. Đơn giản như vậy liền để chúng ta lẻn vào đi vào. Thật sự có thể không? So với thiên không thành phòng vệ muốn kém xa nữa nha. Cái kia chỉ là chúng ta có những người đó trợ giúp mà thôi đi. Sigan khép lại quyển sách trong tay Tịch. Ánh mắt nhìn trước người cách đó không xa có phải hay không là hướng bên này quan sát mấy lần một. Cái tóc vàng thanh niên đẹp trai. Trên mặt cái kia ánh mặt trời nụ cười đủ để cho bất kỳ thiếu nữ vì hắn mê muội. Bất quá Sigan lại không hề bị lay động. Chẳng qua là bất đắc dĩ thở dài. Ồ, có cái gì không tốt? Cái này cũng đủ để chứng minh Sigan vẻ đẹp của ngươi rất không tồi a. Bên dưới áo choàng Yasuri Nanami che lấy khẽ mỉm cười. Lai lịch của đối phương khẳng định không đơn giản. Nói thế nào cũng ít nhất là một người quý tộc các loại. Sigan ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới được. Thật là xin lỗi đây. Ta có thể một chút cao hứng cũng không có. Sigan làm sao sẽ không nhìn ra người kia đối với ý của mình. Tại các nàng bàn bạc làm sao lăn lộn vào thành Đằng Long thời điểm lại đụng phải bọn họ cái đó kì. Quái thương đội, hơn nữa hướng Nanami ba người phát ra mời. Bởi vì bọn họ cũng là đi trước thành Đằng Long. Cho nên Sigan đám người không có cự tuyệt. Đón nhận bọn họ mời. Nhìn ra được cái đó kêu Albert thanh niên chắc là cái này kỳ quái thương đội người đáng tin cậy rồi. Mà dọc theo đường đi, hắn cũng không có che giấu chính mình đối với Sigan tình yêu. Cho nên mới để cho Sigan rất là buồn rầu. Cho dù nàng đã rõ ràng cự tuyệt, nhưng là Albert vẫn không có buông tha. Người ta cũng không làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Nho nhã lễ độ, Sigan cũng không tiện quá mức nói người ta chứ. Hơn nữa còn cố ý dẫn bọn hắn tiến vào thành Đằng Long. Tránh khỏi những thứ kia kiểm tra thành vệ. Cho nên bây giờ Sigan ngược lại có chút nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi địa phương này. Bất quá dù sao vẫn là thuộc về lãnh mỹ nhân loại nào loại hình. Lúc trước hơi có chút lúng túng sau cũng từ từ khôi phục lại. Hiện tại cũng liền trong lòng sẽ có chút buồn bực. Ngoài mặt vẫn là một mặt lãnh đạm mặt không cảm giác thần sắc. Đối mặt Albert theo đuổi cùng ân cần ung dung thản nhiên. Đích xác là tràn đầy lãnh mỹ nhân hình tượng. Yên tâm, Yasuri Nanami cũng nhìn ra Sigan trong lòng dường như đã rất chán ghét. Gật gật đầu nói, các thứ chuyện làm xong sau, chúng ta liền rời đi. Muốn làm ra loạn gì sao? Vẫn là đâm giết người nào? Bên cạnh ma IF ảnh bài hát nhàn nhạt mà hỏi, làm sao có thể, dù sao Sigan cũng là người bình thường. Có năng lực chiến đấu chỉ có hai người chúng ta. Làm như vậy quá nguy hiểm. Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Đột nhiên quỷ dị cười. Bất quá ám sát vẫn là nên. Chỉ bất quá động thủ không phải là chúng ta mà thôi. Ừ, chẳng lẽ nói. Sigan nghĩ tới điều gì? Ánh mắt nhìn về phía Yasuri Nanami. Ngươi là muốn dùng sát thủ. Không sai. Sát thủ công hội. Mới vừa người kia không phải nói lên qua tên sát thủ này công hội sao? Ta đột nhiên đối với nơi này cảm thấy tò mò. Nói lấy Yasuri Nanami vểnh mép. Nhưng là cái kia cái gì sát thủ công hội có thể tin sao? Sigan còn là phi thường cẩn thận. Hỏi, dù sao đều là vì tiền mà giết người chứ? Người như vậy, không sao. Cho dù tên sát thủ kia trong công hội mặt thật sự đều là loại người như vậy mà nói. Cũng không liên quan, giống như là đi nhìn kỹ một chút. Nếu như có cơ hội, ta còn là sẽ chọn hợp tác với bọn họ. Nói xong, nàng nhếch nhếch khóe miệng. Nụ cười quỷ dị để cho Sigan lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi không phải là đang đánh cái gì chú ý chứ? Liền như vậy, nếu ngươi phải đi nhìn cái kia sẽ đi thăm đi. Sát thủ công hội, nói lấy Sigan quay đầu nhìn một chút ma IF ảnh bài hát. Ma IF ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Ừ, sát thủ công hội, ta đã cùng nơi đó có chút ít hứng thú. Ma IF ảnh bài hát gật đầu một cái. Lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Chúng ta đây liền đi qua đi. Trước cùng bọn họ nói một tiếng tốt rồi. Sigan lời còn chưa nói hết. Liền thấy cái đó tóc vàng thanh niên đã đi tới. Trên mặt mang mỉm cười. Như thế nào đây? Đã tiến vào thành Đằng Long. Mục đích của các ngươi là nơi nào? Nếu như có thể mà nói có thể hành động chung. Không, vẫn là liền như vậy. Sigan lắc đầu một cái. Trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình. Chúng ta còn có chuyện của chúng ta. Ở nơi này tách ra đi. Còn có vô cùng cảm ơn ngươi để cho chúng ta cùng nhau đồng hành. Như vậy sao? Nghe được lời của Sigan, trên mặt Albert vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lần nữa khôi phục bình thường. Ta biết rồi, Sigan tiểu thư. Hy vọng chúng ta sau đó còn có lại cơ hội gặp mặt đi. Ngoài ra, nếu có chuyện gì mà nói, có thể tới Tường Vi Hoa Thương Hội tìm ta. Ta đều sẽ giúp ngươi. Sigan hơi hơi do dự một chút, vẫn là gật đầu một cái. Sau đó tại con mắt của hắn buông ra, cùng Mai ép ảnh bài hát còn có Yasuri Nanami biến mất ở bên trong đám người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.